Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 540, chương 540, thế thân cùng khuyên. Ngày mùng 7 tháng 1, có thể thương Khố Trấn. Một người vóc dáng cao lớn, đầu xính phát sáng, sau ót trói có ma hoa biện nam nhân. Chấm ngoặc kép, hắn lầm bầm lầu bầu vừa nói xong mới từ bên ngoài chạy về. Chấm ngoặc kép, còn nói đây là vì nàng là một trận bày tỏ tâm ý tang lễ. Chấm ngoặc kép, làm tờ mờ sáng ánh sáng nhạt phá vỡ không trung, xuyên thấu qua giấy cửa sổ mang đến chút quang minh lúc. Bận rộn ngay ngắn một cái ban đêm rec mấy người. Cũng sắp trong quá trình này lấy được tin tức siêu tầm mà bắt đầu. Mới từ bên ngoài trở lại, trên người những người khác phong đâm. Có tư cách vì nàng làm tang lễ, chẳng lẽ là một cái khác? Chân chính queen, hùng thỏ chân phác sóc, thư thỏ mắt mê ly, đôi thỏ bằng đất đi, an có thể biện ta là hùng thư. Namirek trong đầu vọng về lên câu này cổ thi, rất nhanh lại nghĩ tới, salad, cracker, cái này cookie fruit người có. Cracker là dùng cookie chế tạo một cái thân xác. Cho nên cơ hồ không có nhân có thể nhìn thấy hắn chân thực dung mạo. Ngay cả huyền thưởng lệnh trên đều là cái này thân xác hình. Bây giờ Queen lại xuất hiện hai cái. Một nam một nữ. Nhìn như cố gắng hết sức khó bề phân biệt. Nhưng cũng không phải là khó khăn như vậy hiểu. Phải biết, thế giới chính phủ mạng lưới tình báo nhưng là tương đối lợi hại. Hải tặc tiền thưởng chỉ cần qua 500 triệu. Bọn họ hành động sẽ bị nghiêm khắc nhất giám thị cùng bắt. Chế tạo thân xác cũng tốt, sử dụng thế thân cũng được, cũng là vì che giấu tai mắt người, để về tư phía hành động, không thể nào có hai cái. Ta theo cái đó nữ nhân điên đã giao thủ, nàng cường đáng sợ, mặc dù bây giờ chết. Sắc mặt thiết đen Moria mở miệng phản bác Rex, kết quả đổi lấy nhưng là Crocus khinh bỉ ánh mắt. Đây chẳng qua là đối với ngươi mà nói. Hỏa hành Tây, tại hạ cũng cho là như thế. Tấn cùng rách thực lực chúng ta cũng quá rõ ràng. Moria tiên sinh, ngươi cảm giác mình đối mặt hai người này có thể kiên trì bao lâu đây? Đã bị Wanao địa phương hóa Brook. Nói ra các võ sĩ đối với King cùng rách gọi. Bị hỏi khó Moria đờ đẫn tại chỗ. Một lúc lâu mới không cam lòng mở miệng. Đại khái liền một giờ cũng không kiên trì được đi. Don Quixote nếu dám giết hắn, Jack cũng không có đến tiếp sau này tính sổ. Vậy cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Crocus tiên sinh, Ryuma võ sĩ thi thể liền nhờ các ngươi đưa trở về rồi. Bây giờ ta phải đi bên ngoài tiếp một chút nhân. Ừ. Mau đi đi, chấm ngoặc kép, Moria, mặc dù su sui không có. Nhưng với nhau đồng minh, cùng với ta nói những lời đó cũng định đoạt. Người suy tính một chút, bọn họ có phải hay không thật thích hợp ở lại chỗ này. Lại lần nữa dặn dò một lần Moria sau, Rex trực tiếp nguyên tố hóa rời đi. Chỉ lưu lại Moria tại chỗ quấn quýt không dứt. Nhất cá diện đối với nguy hiểm, liền đồng bạn của mình đều không cách nào bảo vệ thuyền hải tặc dài chừng là không làm tròn bổn phận. Người tuổi trẻ, mạo hiểm không phải là trò chơi. Không có làm lại tuyển hạng, ta lại đi nhìn một chút các bệnh nhân. Brook người với hắn đi thu liễm Ryuma võ sĩ thi thể. Đưa cho Moria một cái, tự thu xếp ổn thỏa. Ánh mắt sau, Crocus đứng dậy rời đi. Người này ở yêu quý đồng bạn phía trên. Với Roger thuyền trưởng quá giống, nhưng hắn vẫn cũng không đủ thực lực. Để cho người ta không nhịn được nghĩ phải khuyên nói một chút. Đại gia, ta sai lầm rồi sao? Chấm ngoặc kép, tự lẩm bẩm Moria, nhớ lại nhóm bạn núp ở nụ cười xuống bất an. Thân là hải tặc xác thực không nên sợ chết, nhưng ở đối mặt nhất định không đánh lại địch nhân lúc. Cũng không có nhân sẽ đần độn đi chịu chết. Tham sống sợ chết vốn là nhân thiên tính. Điều này cũng không có gì đáng xấu hổ. Chít chít, bị xem nhẹ rồi Brook, đưa tay đem đầu xương đỉnh đầu mở ra, lấy ra núp ở bên trong cái đó vỏ sò, nhẹ nhàng ghè xuống, ân ân ân tương đương làm du dương âm nhạc bay lên trong nháy mắt. Moria viên kia hốt hoảng tâm cũng bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía Brooke trong tay âm dial, hắn có chút không hiểu. Đây là hải tặc chi bài hát, ghét rượu ngon, chấm ngoặc kép, không sai, này cũng là tại hạ cùng với qua đời những đồng bạn cùng trình diễn cuối cùng một khúc. Chấm ngoặc kép, Moria những đồng bạn toàn bộ chúng độc cùng hắn tự mình đối với bọn họ yêu quý. Để cho bức xúc cảnh sinh tình nhớ lại trước đây không lâu vừa mới qua đời càng kỳ thuyền trường. Cùng với những thứ kia sớm đã chết ở trên thuyền những đồng bạn. Lấy một loại gần như lầm bầm lầu bầu trạng thái. Brooke nói ra, Rumba đoàn hải tặc gặp gỡ ôn dịch. Dụng độc địch nhân chờ chút chuỗi này hàng hải bên trong gặp phải thất bại. Cũng bao gồm hắn tại sao lại biến thành bây giờ bộ dáng này. Hừ hừ, hừ, chấm ngoặc kép, nghe chóp mũi thẳng ê ẩm Moria, nhìn về phía ánh mắt của Brooke dần dần thân thiện, thân cận rất nhiều, két, một lần nữa đem âm dial đóng lại sau. Brooke cố sự cũng tuyên bố kết thúc. Moria tiên sinh, tại hạ cho là Crocus tiên sinh nói rất đúng, mạo hiểm không có làm lại tuyển hạng, Riveri Fruit ở trên đời này chỉ có một viên. Nhân một khi chết liền thật không cách nào sống lại rồi. Có thể, chấm ngoặc kép, suy suy, hung hăng gãi đầu một cái Moria. Con người bên trong tia máu trải rộng. Thân ta là bọn họ thuyền trường. Phải nhất định là chết đi đồng bạn báo thù. Làm sao có thể ảo não chạy trốn. Moria tiên sinh thân là thuyền trường. Dĩ nhiên không thể trốn tránh. Nhưng tại hạ đã từng là thuyền trường. Biết thuyền trưởng mệnh lệnh là không thể vi phạm. Không thể vi phạm. Ngươi là nói chỉ để bọn họ rời đi Wano. Không được. Đây là phản bội. Moria đầu tiên là mặt đầy ý động. Sau đó liền lắc đầu liên tục. Brooke cũng không thả khí. Sấn nhiệt đả thiết nói. Đây chỉ là tạm thời phân biệt. Greg các hạ nếu để cho bọn họ rời đi. Liền nhất định sẽ an bài xong. Ngươi không cần lo lắng bọn họ vấn đề an toàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây chẳng phải là chính mình đồng bạn sinh tử. Toàn bộ là Rex định đoạt à? Yên lặng Moria, nội tâm đầu tiên nghĩ đến là loại chuyện này. Tựa hồ đoán được ý tưởng của Moria. Brooke đứng thẳng người lên, lộ ra dị thường nghiêm túc. Rex các hạ cũng không phải là một ít thay đổi thất thường hải tặc. Hắn là cái có ân phải trả nhân. Moria tiên sinh chỉ cần không làm thương hại đến bên cạnh hắn nhân. Vậy thì tuyệt đối sẽ không gặp phải phản bội. Không phải là hải tặc. Hắc hì hì, chấm ngoặc kép, đột nhiên cười Moria thư thái. Từ ra biển tới nay, hắn cùng với chi giao thiệp với không phải là hải quân chính là hải tặc. Dĩ nhiên còn có những thứ kia bị cướp thương thuyền. Trong này không phải là ngươi lừa ta gạt, chính là đuổi tận cùng không buông hoặc máu tươi chém giết. Ngoại trừ bên người những đồng bạn, hắn đều nhanh quên mất nên cùng người khác như thế nào bình thường giao thiệp với. Thật, thật cảm ơn, khô lâu tiên sinh, tại hạ là Brooke, được rồi, Brooke tiên sinh, xin mời đi theo ta. Quyết định Moria, chỉ cảm thấy trên vai cái thúng nhẹ rất nhiều. Từ tiến vào Grand Line tới nay, bọn họ đồng thời trải qua tất cả lớn nhỏ chiến đấu vài chục lần. Mỗi một lần luôn sẽ có đồng bạn bị thương, thậm chí là chết. Cái này ở nửa đoạn trước, nhạc viên, bên trong. Căn bản cũng không từng phát sinh qua. Sở dĩ sẽ phát sinh như vậy sự tình, chỉ có thể nói rõ những đồng bạn thực lực theo không kịp. Mặc dù hắn tự thân một mực ở tiến bộ, có thể những người khác lại không được. Bất quá Rex thế lực lớn như vậy. Nếu như nhờ cậy hắn hỗ trợ huấn luyện mà nói. Những đồng bạn cũng có thể ở đem tới trở nên cường đại hơn. Đem tới bọn họ cũng có thể một lần nữa ở rộng lớn Grand Line bên trong mạo hiểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi theo ở Moria phía sau Brooke khẽ mỉm cười. Rex các hạ, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh. Bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.